Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 370, mới hoạch định. Thiên Đình Lục Đại Quân Đoàn, tổng cộng có 6 gã nguyên soái, loại trừ Diệp Huyền cái này Thiên Đình quân đội danh nghĩa người lãnh đạo tối cao bên ngoài. Này 6 gã nguyên soái chính là Thiên Đình quân đội chân chính cao tầng. Mỗi một tên nguyên soái đều trong tay mấy trăm ngàn thiên quân, có thể nói quyền cao chức trọng. Dứt bỏ Hạo Thiên dưới quyền hai cái quân đoàn nguyên soái không nói, Diệp Huyền dưới quyền 4 chi quân đoàn nguyên soái, loại trừ Giang Sơn, đều là lai lịch bất phàm. Đầu tiên là Thiên Hà Thủy quân nguyên soái Triệu Công Minh. Thiên Hà Thủy quân nguyên soái Triệu Công Minh chính là Tiệt Giáo ngoại môn đại đệ tử, rất được Thông Thiên yêu thích. Lại vừa là Tam Tiêu huynh trưởng, có thể nói là Diệp Huyền người trong nhà. Thứ yếu là Đông Hải Thủy quân nguyên soái Ngao Bính. Đông Hải Thủy quân tình huống tương đối đặc thù, mặc dù danh nghĩa thuộc về Thiên Quân hàng ngũ, nhưng thực tế lại là Long tộc quân đoàn. Bất quá Long tộc vì đối với Diệp Huyền biểu đạt có lòng tốt, cho nên Đông Hải Thủy quân danh nghĩa nguyên soái không là người khác, chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính. Cho tới nguyên nhân, tự nhiên bởi vì Ngao Bính cùng Nữ Oa quan hệ, mà Nữ Oa, nhưng là Diệp Huyền đệ tử. Mặc dù Ngao Bính chỉ là tại Đông Hải Thủy quân treo cái tên, cũng không thực tế tham dự Đông Hải Thủy quân sự vụ. Thế nhưng Long tộc duy Diệp Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ đã biểu đạt ra ngoài rồi. Lần nữa Thiên Một quân đoàn nguyên soái Khổng Tuyên. Khổng Tuyên chính là Phượng Tổ chi tử. Bởi vì Diệp Huyền cùng La Hầu, Phượng Tổ đám người âm thầm đạt thành hiệp nghị, cho nên Khổng Tuyên mới đi tới Diệp Huyền dưới quyền đảm nhiệm Thiên Một quân đoàn nguyên soái. Thiên Một quân đoàn phụ trách uy hiếp Nam Thiệm Bộ Châu Bách tộc, mà bộ tộc Phượng Hoàng Ổ liền tại Nam Minh Bất Tử Hỏa Sơn. Vì vậy, Thiên Một quân đoàn có Khổng Tuyên chấn giữ, có thể nói Nam Thiệm Bộ Châu Bách tộc căn bản không dám lên gì đó không tốt ý niệm. Cuối cùng rót miệng quân đoàn, hắn nguyên soái chính là Giang Sơn, cũng là Diệp Huyền dưới quyền tứ đại quân đoàn nguyên soái bên trong một người duy nhất không có bối cảnh nguyên soái. Ban đầu Giang Sơn đã là Thanh Hoa Đế Cung đại tổng quản, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là đem rót miệng quân đoàn nguyên soái chức vụ giao cho hắn. Bởi vì ban đầu rót miệng quân đoàn xác thực không có chuyện gì phải làm. Rót miệng quân đoàn nguyên soái chỉ cần đối với chính mình trung thành là đủ rồi. Mà Giang Sơn vừa vặn phù hợp cái điều kiện này. Nhưng mà vật đổi sao rời. Ban đầu rót miệng quân đoàn có thể không có chuyện làm, nhưng bây giờ không được. Hiện tại rót miệng quân đoàn, tại Diệp Huyền trong kế hoạch, yêu cầu làm hắn đối phó Tây Phương chủ lực. Mà dưới tình huống này, rót miệng quân đoàn nguyên soái tự nhiên cần phải có đủ can đảm cùng năng lực. Giang Sơn coi như bị Diệp Huyền một tay đề bạt lên lão nhân, Diệp Huyền không nghi ngờ Giang Sơn trung thành. Thế nhưng, chỉ có trung thành là không đủ để gánh vác phần này trách nhiệm. Lần này, Diệp Huyền chính là đang thử thăm dò Giang Sơn sự can đảm. Nếu là Giang Sơn dám gánh vác nhiệm vụ này, Diệp Huyền mới có thể tiếp tục đem rót miệng quân đoàn giao cho Giang Sơn. Sau đó quan sát tiếp nữa hắn năng lực. Nếu là Giang Sơn không dám, như vậy, hắn liền đàng hoàng làm hắn Thanh Hoa Đế Cung đại tổng quản, quản lý tốt nội vụ là được. Cho tới rót miệng quân đoàn, liền muốn giao cho người khác rồi. Bất quá, dựa vào mà nói, Diệp Huyền vẫn là hy vọng Giang Sơn có khả năng gánh vác phần này trách nhiệm. Sự thật, Diệp Huyền một đường đem Giang Sơn theo một tên nho nhỏ thiên tướng cất nhắc đến hôm nay vị trí này. Nhưng thật ra là có một ít tư tâm ở bên trong, hắn muốn nhìn đến một chút cũng không có tại trong thần thoại lưu lại tên họ tồn tại đạp hồng hoang sân khấu lớn này. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Diệp Huyền thiết thực cảm giác hắn đến đúng là cho hồng hoang mang đến thay đổi. Mà ở Diệp Huyền ẩn hàm vẻ mong đợi trong ánh mắt, Giang Sơn cuối cùng vẫn không có cô phụ Diệp Huyền kỳ vọng. Quỳ một chân trên đất, Giang Sơn ôm quyền nói, thuộc hạ, định không phụ đế quân nhờ vả. Hài lòng nhìn vẻ mặt kiên quyết Giang Sơn, Diệp Huyền gật gật đầu. Rất tốt, ngươi không có để cho bản đế thất vọng. Bất quá, ngươi không sợ sao? Ta nghĩ, ngươi nên đoán được bản đế chân chính mục tiêu đi. Nghe được Diệp Huyền cái vấn đề này, Giang Sơn do dự một chút, cuối cùng vẫn đúng sự thật đáp. Trở về đế quân, thuộc hạ sợ hãi, chung quy, đó là thánh nhân giáo phái. Thuộc hạ không có khả năng không sợ. Ồ, nghe vậy, Diệp Huyền nhiều hứng thú hỏi. Vậy ngươi còn tiếp nhiệm vụ này? Ngươi nếu không tiếp, bản đế cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bởi vì thuộc hạ tin tưởng, đế quân tuyệt đối sẽ không để cho thuộc đi xuống chịu chết. Nhìn Giang Sơn một mặt kiên định dáng vẻ, Diệp Huyền cuối cùng chỉ là gật gật đầu. Ngươi rất tốt, đi thôi, thuộc hạ cáo lui. Giang Sơn đi xuống, dĩ vãng rót miệng quân đoàn không có chuyện làm thời điểm hắn có thể thường xuyên đợi tại Thanh Hoa đế cung, hiện tại rót miệng quân đoàn sẽ phải có đại động tác. Hắn thân là rót miệng quân đoàn nguyên soái, tự nhiên muốn tự thân đi điều động. Mà ở Giang Sơn sau khi rời khỏi, Diệp Huyền một người ngồi ở trong đại điện, nhưng là rơi vào trầm tư. Phong thần đã qua, xem thỏa thích toàn bộ phong thần, thiên đạo đều không có chút nào xuất thủ dấu hiệu. Cho dù ở cuối cùng chính mình mượn phong thần bảng cùng đả thần tiên dò xét một phen, thiên đạo cũng như cũ không chút nào xuất thủ ý tứ phải biết. Theo Diệp Huyền đều biết, ban đầu đạo tổ Hồng Quân triệu tập 6 thánh nghị phong thần thời điểm, này phong thần bảng cùng đả thần tiên, phong thần bảng còn dễ nói, vốn chính là nói từ các vị thiên đế chung nhau chấp trưởng, mà đả thần tiên, Hồng Quân nhưng là chính miệng nói ứng từ Hạo Thiên chấp trưởng. Nhưng là bây giờ, Diệp Huyền một phen tính toán bên dưới, đả thần tiên cùng phong thần bảng giống nhau đều là do thiên đình lục ngự cộng trưởng rồi. Thiên đạo cũng không chút nào can thiệp ý tứ. Cái này thì có ý tứ, là bởi vì sự tình quá nhỏ, thiên đạo cảm thấy không đáng giá xuất thủ đây. Vẫn là hiện tại thiên đạo không có công phu xuất thủ đây. Bất quá, bất kể nói thế nào, chiếu xem như vậy, chỉ cần không phải náo xảy ra chuyện lớn gì, thiên đạo trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không xuất thủ rồi. Nếu như vậy, như vậy chính mình kế hoạch cũng nhanh một điểm tiến hành đi. Bất quá có chút quá mức nhằm vào Tây Phương kế hoạch nhưng phải buông tha. Theo Hỗn Độn Châu bên trong biết được cổ bí mật sau đó, Diệp Huyền liền rõ ràng, muốn đối phó thiên đạo, cho dù là Tây Phương nhị thánh, cũng là yêu cầu lôi kéo trợ lực. Hiện tại nếu như phí quá nhiều công phu cùng Tây Phương nhị thánh đánh nhau, không nghi ngờ chút nào là cái mất nhiều hơn cái được. Từng cái ý nghĩ mới tại Diệp Huyền trong đầu hiện lên, dần dần tạo thành một cái rõ ràng rõ ràng. Như vậy, trước hết tốt như vậy, vốn chuẩn bị đem Tây Phương giáo bộ tu tại Bắc Hải sau đó, ở phong thần chiến đi sau động thánh nhân đạo thống cuộc chiến chèn ép Tây Phương. Hiện tại cái kế hoạch này muốn buông tha, phong thần kết thúc, chắc hẳn khoảng cách Phật giáo xuất hiện cũng sẽ không quá xa. Như vậy thì thuận theo tự nhiên, để cho Tây Du đại kiếp như trước tiến hành đi. Dưới mắt xiển giáo mặc dù tại phong thần chiến nhận được Tây Phương nhị thánh tính toán, tổn thất khá lớn, thế nhưng tiệt giáo nhưng nội tình vẫn còn. Cho dù Tây Du lượng kiếp Phật giáo đại hưng, cũng không khả năng giống như nguyên lai như vậy cơ hồ ép đạo ra không dừng chân chi địa. Huống chi, Tây Du lượng kiếp, Phật giáo muốn đại hưng, thì ít không được muốn qua Đông Phương chư thánh cửa ải này. Cho dù Phật giáo đại hưng chính là đại thế, thế nhưng Tây Phương nhị thánh nếu muốn không để cho người khác từ đó cản trở, một ít giao dịch là không thiếu được, mình cũng có thể thừa này hoàn thành một cái khác kế hoạch. Nghĩ đến một cái khác kế hoạch, Diệp Huyền không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía rồi đấu Ngưu cung phương hướng. Hạo Thiên, ngươi ta mặc dù cũng không ân oán, thế nhưng, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi ngồi vị trí này. 200/18/3/23:59:23:05:18:666 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.